LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, xung quanh một giận vì Hồng Nhan. Vừa rồi ta còn muốn gọi điện thoại nói cho ngươi một chút chuyện này đâu. Không nghĩ tới ngươi điện thoại ngược lại là trước tiên đánh tới. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, nàng hôm nay một đêm cơ hồ đều đang bận rộn sinh hoạt chuyện này. Đầu tiên là hiện trường lấy chứng, sau đó lại đi điều giám sát loại hình. Ở trong đó còn có hàng loạt chương trình. Tô Minh tự nhiên biết rõ Lạc Tiêu Tiêu mới vừa nói cái kia một phen là có ý gì. Cái này cũng liền bằng chứng Tần Thi Âm suy đoán là chính xác. Hôm nay cái tai nạn xe cộ này, quả nhiên không đơn thuần. Được, ta biết, người hỗ trợ lưu ý một chút cái kia gây chuyện tài xế. Bắt được nói với ta một tiếng. Sau khi nói xong Tô Minh liền cúp điện thoại. Kỳ thật Tô Minh rất rõ ràng, cái kia gây chuyện tài xế 10 phần đã rời đi Ninh Thành. Muốn tìm hắn là phi thường khó khăn, đồng thời dính đến tam đại gia tộc lợi ích. Đây cũng không phải là cảnh sát có thể quản sự tình. Nhưng là chuyện này cứ như vậy tính sao? Cái kia rõ ràng là không thể nào. Có câu nói xong, rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Người bình thường cũng là một cái bộ dáng. Mỗi người đều có chính mình cần phải bảo vệ không thể bị xâm phạm địa phương. Tô Minh cũng không ngoại lệ. Phụ thân, huynh đệ, bằng hữu còn có nữ nhân bên cạnh. Đây đều là Tô Minh vảy ngược. Tống ra vậy mà muốn Tần Thi Âm tính mệnh. Cái này quá ác độc. Cũng triệt để chọc giận Tô Minh. Tô Minh là không biết làm cái gì đều không phát sinh. Trách không được Tống Cắt Cắt một mực không có tìm chính mình cùng Trình Nhược Phong phiền phức đâu. Hợp lấy ra hỏa này đem đầu mâu nhắm ngay Tần Thi Âm. Thật sự là quá âm hiểm. Tống ra địa chỉ ở nơi nào? Phát cho ta. Tô Minh cực nhanh phát nhất cái tin nhắn ngắn cho Trình Nhược Phong. Hỏi cái này làm gì? Trình Nhược Phong hiện tại vừa nghe đến Tống ra, liền sẽ có điểm mẫn cảm. Có cần dùng gấp, tốc độ phát cho ta. ../. Trình Nhược Phong cũng liền không bút tích. Nhanh chóng đem Tống ra địa chỉ phát cho Tô Minh. Trước đó hắn một mực đang bày ra muốn giết Tống Cát Cát. Đúng Tống ra địa chỉ cùng Tống Cát Cát thường xuyên xuất nhập vị trí. Như lòng bàn tay, Tô Minh muốn trả thù toàn bộ Tống ra. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị trực tiếp đơn thương độc mã giết đến tận Tống ra. Đi tìm Tống Cát Cát phiền phức. Gia chủ, căn cứ chúng ta người truyền đến tin tức, sự tình đã làm thỏa đáng. Tống Cát Cát tùy tùng lúc này đi vào Tống Cát Cát trong thư phòng. Tống Cát Cát đêm nay ngay cả trà đều không muốn uống. Một mực đang nhắm mắt dưỡng thần lấy. Không biết tại sao, an bài ám sát Tần Thi Âm kế hoạch về sau, Tống Cát Cát cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung. Nghe được sự tình đã làm thỏa đáng về sau, Tống Cát Cát lúc này mới bỗng nhiên con mắt lóe sáng một chút. Lập tức nói ra, thật sự là quá tốt. Tần Thi Âm người đã chết sao? Xe đều đã đụng thành sắt vụn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tùy Tùng dùng một loại phi thường khẳng định ngữ khí nói ra. Rất rõ ràng hắn còn không biết Tần Thi Âm đã được cứu tin tức. Một trận tai nạn xe cộ ở Ninh Thành truyền bá tốc độ còn không có nhanh như vậy. Tống Cát Cát trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Trên mặt ý cười không che giấu được. Nói ra, người kia tranh thủ thời gian an bài hắn xuất ngoại, đồng thời cho hắn một khoản tiền, để hắn vĩnh viễn đừng trở về. Tần Thi Âm sau khi chết, cái kia Tần gia trước mắt cái này tình thế cũng phải kết thúc. Liền Tần gia đám phế vật kia, không có Tần Thi Âm, bọn hắn nhảy đát không bao lâu. Vừa nghĩ tới chính mình tương đương với gián tiếp đem Tần gia cho xử lý, Tống Cát Cát trong lòng liền không nói ra được hưng phấn. Một chiêu này kiếm tàu thiên phong, đưa đến phi thường tốt hiệu quả. Nhi tử chân bị đánh gãy cho Tống Cát Cát một cái động thủ lý do. Sự tình truyền sau khi ra ngoài, không nghi ngờ đều sẽ đoán được cái này là hắn làm. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì? Hắn chỉ cần đánh chết không thừa nhận là được. Chúc mừng gia chủ, cái này diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Tùy Tùng trên mặt tiếu dung vuốt mông ngựa nói ra, Đoán chừng buổi tối hôm nay thoáng qua một cái đi. Ngày mai liền có thể nhìn thấy tin tức. Toàn bộ Tần gia cùng Tần thị tập đoàn không nghi ngờ hội chấn động. Không tệ. Chuyện này ngươi an bài phi thường tốt. Quay đầu không nghi ngờ thiếu không ngươi tốt chỗ. Tâm tình thật tốt Tống Cát Cát cái này lúc sau. Đã đang tính toán lấy chính mình động tác kế tiếp. Mà Tùy Tùng thì mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Lập tức nói ra. Đa tạ gia chủ. Đa tạ gia chủ. Không tốt. Không tốt. Có người theo bên ngoài cố xông vào. Ngay tại lúc Tống Cát Cát tâm tình chính đại thời điểm tốt. Bất thình lình dưới lầu hạ nhân kêu lên. Dẫn tới Tống Cát Cát một trận nhíu mày. Nói thẳng. Chuyện gì xảy ra? Tùy Tùng lập tức nói ra. Bọn này hạ nhân cũng quá không hiểu sự tình. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tính, cùng đi xem đi. Tống Cát Cát đi theo cùng một chỗ xuống lầu. Thế nhưng là một chút lầu về sau. Tống Cát Cát đệ liếc mắt liền thấy ngổn ngang trên đất nằm mấy cái bảo tiêu. Còn có đứng tại cửa ra vào mới tiến vào Tô Minh. Tống Cát Cát nhìn thấy Tô Minh về sau rõ ràng phi thường kinh ngạc. Liền phảng phất nhìn thấy sát tinh. Nói ra, ngươi tại sao tới đây? Hôm nay Tần Thi Âm gặp được tai nạn xe cộ. Đừng nói cho ta với ngươi không quan hệ. Tô Minh nhận thức Tống Cát Cát. Cho nên trực tiếp mở miệng nói. Tống Cát Cát nghe xong Tô Minh là vì cái này sự tình ra. Lập tức lộ ra bộ kia ghê tởm tiếu dung. Nói thẳng, thế nào? Ngươi muốn tìm ta báo thù sao? Ta cho ngươi biết, chính là ta an bài. Ngươi có thể làm gì ta? Tống Cát Cát dứt khoát một ngụm liền thừa nhận. Trực tiếp mở miệng kích thích Tô Minh. Dù sao Tô Minh biết rõ liền biết. Hắn có thể làm gì mình? Quả nhiên là ngươi. Nghe xong Tống Cát Cát chính mình cũng chính miệng thừa nhận. Cái kia liền không có gì để nói nhiều. Tô Minh cũng lạnh lùng nói. Ta không thể đem ngươi thế nào. Nhưng ta muốn giết chết ngươi. Thật mẹ nó đem mình làm một nhân vật. Bảo tiêu lên cho ta. Tống Cát Cát lập tức cao quát một tiếng. Đường đường Tống gia bảo an lực lượng tự nhiên là phi thường cường đại. Xa xa không chỉ thủ vệ mấy người hộ vệ kia. Tống Cát Cát còn chưa dứt lời đâu. Lập tức mười mấy người áo đen liền ngăn tại Tống Cát Cát trước mặt. Hơn nữa những người này đều cầm thương. Đem Tống Cát Cát vây. Phần này cường đại trận thế. Để Tống Cát Cát phi thường có cảm giác an toàn. Hắn biết rõ Tô Minh thân thủ bất phàm. Thế nhưng là ngươi nghiêu bức nữa. Có thể cùng mười mấy khẩu súng so sao? Rõ ràng so không? Hừ. Tô Minh lần này căn bản cũng không phải là vì trang bức ra. Vì lẽ đó không có nhiều như vậy trang bức trước cửa hàng. Như bóng với hình đồng dạng sông đi lên. Lạch cạch, mười cái hộ vệ áo đen. Còn không có phản ứng gì đâu. Trong tay nắm chặt súng ngắn liền không thấy. Tô Minh vận dụng cổ võ giả lực lượng. Đối phó những người này quá đơn giản. Cái này, chấm ngoặc kép, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ. Lúc này mới vài giây đồng hồ mà thôi. Tống Cát Cát liền cười không nổi. Tô Minh biến thái vượt qua hắn tưởng tượng. Còn không có không ai. Tiếp tục kêu đi ra đi. Tô Minh cười một chút. Lập tức ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Chậm rãi hướng Tống Cát Cát đi qua. Theo thân bên trên tán phát ra khí thế đến xem. Hôm nay Tô Minh chỗ sung yếu quan giận dữ vì hồng nhan. Thông cáo. Trạm. Trang web. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app. Cáo biệt tất cả quảng cáo. Mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App exit, đè lại 3 giây phục chế, ném cái, kim đậu, bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.